Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 401, chương 401, Tứ Tỷ Diệp Tuyền hành tung. Mà tại một cái khía cạnh khác, tại Tây Bắc một mảnh cát vàng bên trong. Lúc này khói báo động cuồn cuộn, gió bắc gào thét, cuốn lên vô số hạt bụi. Mà tại mềm mại trên cát vàng, lúc này lại là có một đạo thiếu nữ bóng người. Mặc lấy một đầu quần dài trắng, không nhiễm trần thế, nhìn qua, có thể nói là khiến người ta cảm thấy thật không thể tin tồn tại. Một đôi mắt đẹp nhìn lấy bốn phía, chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt có chút âm trầm, mà tại trong tay phải, là một thanh bích lục sắc trường kiếm, nhìn qua lóng lánh sáng long lanh, như là lục bảo thạch đồng dạng, vô cùng hấp dẫn người nhãn cầu. Bất quá, lớn nhất hấp dẫn người nhãn cầu, vẫn là vị này mặc lấy một đầu quần trắng, một đôi màu đỏ giày cao gót nữ tử. Nữ tử có như thiên tiên dung nhan, một cặp mắt đào hoa, ma quỷ vóc dáng, khiến người ta hận không thể có thể nhào tới. Tại trên cát vàng đại chiến 300 hiệp tồn tại, dạng này nữ tử, có thể nói là thế gian hiếm thấy, nhân gian có thể được mấy lần người tồn tại, không nghĩ tới. Xem ra là ta đường đột. Nhìn lên trước mặt mênh mông cát vàng, Diệp Tiền sắc mặt có chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, khóe miệng hơi hơi câu lên, đại thở dài một hơi. Lần này chính mình đuổi theo, không nghĩ tới thế mà đuổi tới cái này bẫy dập bên trong. Có chút bất đắc dĩ nha, đều là mình quá vội vàng, quá mức muốn đem nơi này sự tình xong xuôi, quá mức muốn mau trở về. Ngược lại là có chút quên dục tốc bất đạt đạo lý. Hoặc nhiều hoặc ít, cũng có được một chút như vậy xấu hổ. Ta ta toa mà vào lúc này, một trận gió mát quét tới, mà ở bên cạnh hư không. Lúc này một đạo mặc lấy một thân quần áo bó màu đen, bao vây lấy khuôn mặt nữ tử xuất hiện, cung cung kính kính quỳ một chân trên đất. Hành lễ, thế nào? Nhìn lấy cô gái trước mặt, Diệp Tiền sắc mặt biến đến nghiêm túc mà nghiêm túc lên. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Diệp Tiền tỷ tỷ, nơi này, chung quanh trận pháp một cái tiếp theo một cái. Có thể nói, lúc này chúng ta, chỗ trận pháp, có thể nói là thiên biến vạn hóa tồn tại. Tìm không thấy bên trong mắt trận, muốn đi ra ngoài. Chỉ có hai cái khả năng. Đệ nhất, chúng ta đánh vỡ trận pháp này. Bất quá cần lực lượng. Chúng ta khả năng làm không được. Cái thứ hai, cũng là chỉ có thể chờ mong bên ngoài người, có thể cho chúng ta mang đến tin tức tốt. Mà ở bên cạnh nữ tử nghe đến, sắc mặt nghiêm túc báo cáo một câu. Diệp Tuyền tỷ tỷ, chúng ta bên này cũng không có. Diệp Tuyền tỷ tỷ, chúng ta bên này cũng không có. Diệp Tuyền tỷ tỷ, chúng ta bên này cũng không có. Mà tại một hồi, lần lượt từng bóng người xuất hiện tại Diệp Tuyền bên cạnh. Từng cái nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Không nghĩ tới, làm chiến thần lệ thuộc trực tiếp, làm chiến thần tướng tài đắc lực, thiếp thân bảo tiêu, lại bị vấn đề như vậy cho làm khó. Quá mức để người không biết làm sao đi. Quả nhiên là thế này phải không? Nghe đến mọi người báo cáo, Diệp Tuyền sắc mặt nghiêm túc, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Lắc đầu, nhìn đến, không thể không sử dụng như thế đồ vật. Đáng tiếc, lại muốn lãng phí chính mình một kiện bảo bối. Hy vọng lần này, có thể có được càng nhiều bảo bối đi. Bằng không, ngược lại là có chút lỗ vốn nha. Tay phải vung lên, một đóa thanh sắc liên hoa xuất hiện tại Diệp Tuyền trong tay. Một cỗ cường đại khí tức phát ra. Xem xét, thì biết không phải là phổ thông đồ vật. Nhìn lên trước mặt liên hoa, Diệp Tuyền mỉm cười, nhẹ nhàng đối trong tay liên hoa thổi một hơi. Hiu hiu hiu mà trong tay liên hoa, tại Diệp Tuyền một hơi phía dưới, thế mà trong nháy mắt đón gió căng phồng lên, theo tới mà đến là biến thành 100 trượng to lớn. Từng đạo rõ ràng huy theo sen hoa phía trên phát ra. Theo tới mà đến là Diệp Tuyền đôi mắt đẹp đột nhiên thế mà biến thành thanh sắc. Tìm tới, thì ra là thế, muốn ngăn cản ta. Ngươi còn không có bản sự kia, một cái nho nhỏ trận pháp mà thôi. Như là thấy cái gì? Diệp Tiền sắc mặt hơi hơi câu lên, tay phải vung lên, Bên cạnh trường kiếm lóe lên một cái rồi biến mất. Ầm ầm một chút hàn mang tới trước. Mà tại cách đó không xa mặt đất đột nhiên nổ tung. Theo tới mà đến là vô số hạt bụi phấn khởi. Mà về phần trước mặt tràng cảnh, lại là đang nhanh chóng biến hóa. Phốc phốc phốc bành bành bành trong rừng rậm. Lúc này có mấy bóng người hung hăng nện ở bên cạnh trên cây cối. Một ngụm máu phun ra. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Làm sao có thể? Chúng ta trận pháp. Chấm ngoặc kép. Nhìn lấy theo trong sương mù trắng đi tới thiếu nữ. Từng cái sắc mặt chấn kinh. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Bọn họ trận pháp. Thì liền vương cấp cao thủ đều có thể vây khốn nha. Mà bây giờ. Không nghĩ tới. Thế mà khốn không được như thế một thiếu nữ. Quá mức thật không thể tin đi. Nhìn đến. Các ngươi đối với mình trận pháp vô cùng tự tin. Bất quá, cũng là đồ bỏ đi mà thôi. Hiện tại, có thể nói cho ta, các ngươi lão đại đến tột cùng ở nơi nào đi? Nhìn lên trước mặt mấy người, Diệp Tuyền trên mặt hiển hiện một vệt nụ cười. Nói một câu, những thứ này người, chính mình cũng đã truy tung vài ngày. Mà bây giờ, là thời điểm không sai biệt lắm nên kết thúc. Muốn để cho chúng ta nói cho ngươi. Nằm mơ, mấy người nghe đến, từng cái sắc mặt băng lãnh, thanh âm càng là không có một chút thỏa hiệp. Xú nha đầu, cùng một chỗ xuống địa ngục đi. Đến phía dưới, chúng ta tự nhiên là sẽ nói cho ngươi biết. Sau cùng, mấy người từng cái cười lạnh, một tiếng quát lớn, mà trên người bọn họ y phục lại là trong nháy mắt xé rách. Vô số trắng như tuyết lông tóc xuất hiện tại bọn hắn trên thân. Mà tại cái mông. Một đầu trắng như tuyết cái đuôi xuất hiện. Nhìn qua, vô cùng thật không thể tin. Mà cái này, cũng là bọn họ hình thái. Người sói, có thể nói, sói hóa về sau bọn họ, sẽ nhận được mấy lần tốc độ còn có cũng là lực lượng. Có thể nói là phi thường khủng bố tồn tại. Muốn giết ta, nhìn đến các ngươi rất có tự tin. Sói hóa về sau, lực lượng bạo tăng, liền cho rằng có thể giết ta. Nhìn lấy đối với mình xông lại người sói. Diệp Tiền sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Lắc đầu, thanh âm băng lãnh. Đã hỏi không đã có dùng đồ vật. Xử lý đi, gọn gàng một chút. Những thứ này người, xem ra là hỏi không đến cái gì hữu dụng đồ vật. Đã như vậy thì không muốn lãng phí thời gian. Đúng, mà ở bên cạnh mấy người nghe đến. Từng cái gật gật đầu. Thối nữ nhân, đi chết đi. Mà tại Diệp Tuyền trước mặt, vô số sắc bén móng vuốt xuất hiện, đối với Diệp Tuyền hung hăng xé rách xuống tới. Nhìn qua, có thể nói là khủng bố như vậy tồn tại. Bất quá, đến mức Diệp Tuyền, lại là không có chút nào để ý tới. Như là không nhìn thấy đồng dạng, cũng không có bất kỳ cái gì xuất thủ động tĩnh. Phốc phốc phốc thế mà, tại sắc bén móng vuốt phải nhờ vào gần Diệp Tuyền thời điểm. Từng đạo thân ảnh màu đen lóe lên một cái rồi biến mất. Mà về phần trước mặt xông lại chúng sói. Lúc này đã bị phong cổ họng. Từng đạo máu me tung tóe, như là suối phun đồng dạng. Nhìn qua, khủng bố như vậy. Mà về phần người sói. Cho dù chết, cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Diệp Tuyền tỉ tỉ, ở bên kia. Mà ở bên cạnh một thiếu nữ như đồng cảm giác đến cái gì. Nói một câu, đã như vậy, xuất phát, nhìn lên trước mặt lớn rừng rậm, không có chút gì do dự, đi vào, đúng, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.